Đánh cháo thân phận, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 21, sau khi phó đạo diễn Lý ra về, mẹ đã an ủi tiểu tử. Con gái của mẹ ngốc lắm, nếu tiến vào vòng trong, sớm muộn gì con cũng phải đối mặt với chuyện như vậy thôi. Khi đã trở nên nổi tiếng, con sẽ quay lại và tìm cách trả thù những con bọ từng bắt nạt mình. Tôi lặng lẽ lắng nghe từ con bọ mà họ nói. Tiểu tử đã khóc rất lâu, cuối cùng cũng chấp nhận lời đề nghị của mẹ, hứa sẽ làm một phát ăn ngay. Khi mẹ rời đi, tiểu tử gọi điện thoại cho Tiểu Hồng. Cô ta nghiến răng đầy căm hận, nhất định là con đờ, y, ế, em, Tô Viên Viên đã lén đổi ly rượu tầm thuốc mê của tôi, để tôi mất đi sự trong trắng. Nếu thù này không thể trả, tôi thề sẽ không làm người. Trong lòng tôi có một chút chế nhạo. Thế giới này thật tăm tối làm sao? Rõ ràng tiểu tử định gài bẫy tôi trước. Với da mặt dày cộm ấy, cô ta còn quay lại đòi trả thù nạn nhân. Nếu không phải anh hai nhìn thấu cơ hội, nếu không phải anh ba dạy tôi bày trò, thì giờ phút này, người ôm gối khóc đầy uất hận mới chính là tôi. 22. Cái được gọi là sự trả thù của tiểu tử đã đến khá sớm. Không có gì khác, cô ta vừa mua hot search, tạo ra một thông báo nhỏ, nói rằng mình là một kẻ theo dõi, sẽ không buông tay dễ dàng như vậy. Kèm theo đó là một vài bức ảnh lúc chúng tôi đứng ngồi cạnh nhau để trò chuyện. Góc camera rõ ràng được thiết kế vô cùng cẩn thận, trông rất tình cảm, lần này thật sự bùng nổ. Các fan nữ của Lăng Đoan điên cuồng tìm kiếm và bôi nhọ danh dự của tôi. Hóa ra tôi chỉ là một đứa trẻ mới được đưa từ dưới quê lên. Mặc dù có ngoại hình đẹp, nhưng sự giáo dục và địa vị không thể sánh được với Lăng Đoan. Anh hai bắt tay tham gia vào các lĩnh vực về công nghệ. Tôi còn chưa bao giờ làm trong ngành giải trí. Tôi chẳng thể biết được văn hóa fandom lại điên rồ đến vậy. Trong một khoảng thời gian tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. Hình ảnh của tôi lại bị chà đạp rất nặng nề. Những lời lăng mạ từ bọn anti-fan cứ đến dồn dập. Nhưng nếu ai đó càng nhìn vào nó, càng thấy có gì đó không ổn. Người ta nói rằng Tô Viên Viên là một cô gái quê mùa. Nhưng làn da của cô ấy lại rất mịn màng. Ở nông thôn làm ruộng mà vẫn dưỡng được da như thế sao? Này, tôi có thể xin một ít cách để làm đẹp không? Đúng đó, tôi cũng muốn nói. Quần áo cô ấy đang mặc là phiên bản giới hạn của một nhà thiết kế nổi tiếng ở Paris đấy. Đây là thứ mà lọ lem trong khu ổ chuột có thể mua được sao? Tiểu tử tức giận đến sắc mặt tái xanh. Ý định ban đầu của cô ta là dùng hình ảnh xấu xí để cư dân mạng công kích cá nhân tôi. Không ngờ mọi chuyện lại đâu vào đấy. Mọi người đồn đoán về thân phận thật sự của tôi ngày một nhiều. Hơn nữa, anh cả tôi rất giàu có và quyền lực. Anh ấy tiêu tiền một cách phóng khoáng. Spam các hot search và xóa bài viết công kích. Anti-fan mắng một lần, quản trị viên trang web sẽ xóa nó một lần, đồng thời đặt mục nhập tên của tôi là không thể tìm kiếm. 23. Mọi thứ đã hoàn toàn đi chệch hướng. Ban đầu, mọi người đều nghĩ tôi là một cô gái trơ trẽn, mưu mô, chỉ muốn ở bên Lăng Đoan. Nhưng làm sao một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường lại có nghị lực lớn như vậy? Còn một tay che cả bầu trời nữa. Cảm xúc của mọi người thay đổi từ ghen tị chuyển sang tò mò. Có rất nhiều cuộc thảo luận ở dưới mục siêu chủ đề. Tô Viên Viên, ngay cả tên nghe một phát đã biết không thua được rồi. Người này lai lịch như thế nào vậy? Quá trâu bò rồi. Lần trước điều này cũng xuất hiện trên hot search. Có vẻ như ông chủ của một tập đoàn đa quốc gia nào đó đã ăn cắp và cố tình đập nát hàng triệu cái tên kiểu này trên mạng. Tất cả đều cho biết. Dường như họ cảm nhận được có một đôi bàn tay vô hình đang âm thầm thao túng sau lưng mình. Thế lực bí ẩn đó cố gắng sử dụng sự quyến rũ của tiền bạc để thực hiện các kỹ thuật công nghệ. Làm biến mất tin đồn trên Internet, dư luận lại bắt đầu phát triển theo chiều hướng khác. Một số người cho rằng tôi là con gái của một gia đình thuộc giới siêu giàu. Nếu không, tại sao có thể ngồi yên khi tin đồn về Lăng Đoan được lan truyền khắp nơi như vậy? Đối với những cô gái khác, việc tìm kiếm theo xu hướng đã bị rút lại từ 800 năm trước. Hoan Du O Bi Đờ Nu Sơn. Giao Ba Bai Niên Diêu Cherry Sâu Le. Chỉnh sửa giúp mình câu trên nhé. Một người khác đã phá vỡ không khí bằng tin tức sốt dẻo. Đồng hồ của Tô Thiên Kim đang sở hữu là chiếc đồng hồ đặt làm riêng vô cùng cao cấp. Nếu tôi không lầm, năm ngoái Lăng Đoan đã đeo nó khi đi trượt tuyết. Trị giá 1 triệu nhân dân tệ. Cái gì? Mặc dù tôi không có cảm giác gì với mấy số tiền nhỏ nhặt. Nhưng khi nghĩ đến việc Lăng Đoan đưa ra một chiếc đồng hồ giá cao ngất trời. Chỉ để nhắc nhở tôi không được đi dậy kèm muộn. Tôi cảm thấy cậu ấy còn hoang đàng hơn cả mình. Thật trùng hợp, có ai đó đã tung ra một bức ảnh tôi và anh ba tay trong tay đi dạo ở phố ăn vặt. Dư luận lại một lần nữa bùng nổ. Trời ơi, tôi gần như ghen tị với cô gái này. Đừng nói một chân đạp hai thuyền. Chỉ cần có thể tóm gọn nghệ sĩ vĩ cầm đỉnh cao và tài năng trong tay. Nó đã là một kỹ năng đáng nể rồi. Cầu xin người đẹp. Bạn có thể xuất bản một cuốn sách dạy cách chinh phục các nam thần đỉnh lưu được không? 24. Tôi vô tình trở thành người nổi tiếng bí ẩn nhất trên mạng. Thật tình muốn trồng hoa mà hoa không nở. Người không nghĩ thì thời tự tới. Đúng là ngớ ngẩn. Tuy nhiên, điều này không phải là không có lợi ích. Ít nhất nó đã làm dịu tình hình đi đôi chút. Những đứa con gái hay buôn chuyện trong lớp trở nên trầm lặng hơn. Bọn họ rất thông minh. Dù biết tôi và tiểu tử trên danh nghĩa là chị em nhưng không dám tùy ý nói ra. Tất nhiên, sự xuất hiện đầy náo nhiệt của Lăng Đoan vẫn là thứ không thể thiếu. Tiểu tử nhìn thấy tôi còn lợi hại hơn cô ta rất nhiều. Bản thân tức giận đến mức chiếc mũi đã qua phẫu thuật thẩm mỹ gần như bị vẹo. Cô ta đã dày công lên kế hoạch bấy lâu nay. May cho tôi một chiếc váy cưới. Để rồi bây giờ lại bị mất trinh trắng trợn. Bố mẹ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thuyết phục tiểu tử. Lăng Đoan chỉ mới quen biết tôi được một thời gian. Vì vậy cậu ấy sẽ làm điều này điều kia cho tôi. Sau khi ánh đèn sân khấu qua đi, hãy tìm cơ hội thích hợp để dạy cho tôi một bài học. Cách chương.